Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, tội lớn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tướng quân cái này hai chữ. Tại chỗ người Hà ra, nhưng mà nghe rõ ràng, chẳng qua là ngay sau đó, vậy tám vị trưởng lão, trên mặt lộ ra cười nhạt vẻ, tướng quân. Không tồn tại, cái này ba người, tuyệt đối là tà tu giả, muốn hại bọn họ người Hà gia, hồ đồ ngu xuẩn. Dịch Thiên Lang bước ra một bước, dám đối với đại ca động thủ, đây là Dịch Thiên Lang tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ sự việc. Bước này, trên chân lực lượng tương đương lớn, dưới chân trải gạch, trực tiếp oanh tạc mở, bốn phía gạch, bị dư âm đánh đến. Cũng nứt ra, như vậy tình cảnh, để cho vậy muốn xuất thủ tám vị Hà gia trưởng lão. Mặt liền biến sắc, lão tổ tới, ở bên ngoài, có vui sướng thanh âm vang lên. Lão tổ tới, giờ phút này không thể nghi ngờ là rơm rạ cứu mạng vậy. Để cho Hà gia người nơi này, thở phào nhẹ nhõm, sẽ để cho lão tổ, đem những thứ này tà tu giả cho trấn áp. Đại thiếu gia, sâu sắc lão tổ sủng ái, nếu để cho lão tổ thấy đại thiếu gia bây giờ tình huống, nhất định là đại thiếu gia lấy lại công đạo. Ra một hơi, bên ngoài, một nhóm người rất là nhanh chóng chạy đi vào, cầm đầu một cái ông cụ tóc trắng, trên mặt có từng cục da đồi mồi, tinh thần tương đối khá, người này chính là Hà gia lão tộc, Hà Thiên Tứ. Lão tổ, đại thiếu gia, bị người đả thương. Lão tổ, cái này ba người là tà tu giả. Lão tổ, nhất định không thể bỏ qua bọn họ. Ngoặc kép, người Hà gia, bắt đầu díu ra díu dít nói. Muốn xem lão tổ, như thế nào đem cái này ba cái đồ khốn kiếp, cho bắt lại, im miệng, có thể một khắc sau. Hà Thiên Tứ lớn tiếng dày một tiếng. Nhất thời tại chỗ người Hà gia đều ngậm miệng lại, tình cảnh lập tức yên tĩnh lại, từng cái nhìn về phía lão tổ Hà Thiên Tứ có sợ hãi. Không hiểu lão tổ đây là thế nào. Lão hủ, Hà Thiên Tứ, bái kiến Dịch tướng quân. Chỉ gặp Hà Thiên Tứ hướng Dịch tiểu phi bên này cung kính một bái, vốn là nhận được tin tức là hắn tự mình đi nghênh tiếp. Có thể Dịch tiểu phi các người cũng không có ở địa điểm ước định gặp mặt. Cái này làm cho Hà Thiên Tứ rất kỳ quái. Đợi đã lâu, chỉ có thể trở về. Mà bây giờ trở lại, ở bên ngoài lấy được tin tức này. Đối với Hà Thiên Tứ mà nói, đây tuyệt đối là ngũ lôi oanh giống vậy tin tức. Dịch tướng quân, lão tổ lại có thể cung kính như vậy. Cung kính gọi trước mắt cái này người thanh niên. Trong một cái chớp mắt này, không ít người trong miệng phát ra kêu lên tiếng. Tướng quân, cái này người thanh niên lại là tướng quân. Điều này sao có thể? Trong ti kiêu làm sao sẽ xuất hiện trẻ tuổi như vậy tướng tài? Vậy thì chỉ có một có thể. Này tướng quân, không bình thường, lão tổ dẫu sao đã từng trong quân đội nhậm chức qua. Bọn họ biết trong TQ có tương đương đặc thù tồn tại, bọn họ bị trở thành huyết kỵ vệ, mà ở huyết kỵ vệ trên chính là huyết kỵ tướng. Cái này người thanh niên, hắn là hoa hạ huyết kỵ tướng, từng cái đang suy đoán trong cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Huyết kỵ tướng tới bọn họ thành phố Tuyền, đi tới bọn họ trong Hà gia. Hà Thiên Tứ, người thật là to gan. Dịch tiểu phi dày một tiếng, trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực có một tia phun trào ra. Một tiếng này dày để cho Hà Thiên Tứ sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù là thập nhị trọng thiên cảnh, nhưng ở Dịch tiểu phi trước mặt không thể nghi ngờ là con kiến hôi giống vậy tồn tại. Lại tới Dịch tiểu phi vô hình trung uy áp, hắn làm sao có thể chịu nổi. Hôm nay Dịch tướng quân giận dữ, để cho Hà Thiên Tứ ở trong Hà gia thân phận cũng không nhịn được, phốc thông một tiếng, quỳ trên đất. Dịch tướng quân bớt giận, lão hủ có tội, có tội, nào chỉ là có tội, ngươi Hà Thiên Tứ vẫn là tội lớn, ngươi liền mình cùng người gia tộc cũng không quản được, ngươi chẳng lẽ không có phát giác đến sao? Dịch tiểu phi thần sắc ác liệt vô cùng, mà Hà gia người ở chỗ này nhìn trên đất quỳ lão tổ, hôm nay tâm tình vô cùng khẩn trương. Bây giờ nghĩ lại trước đại chuyện thiếu gia, sợ rằng đại thiếu gia thật vẫn làm một ít không tốt sự việc. Đại thiếu gia cùng những cái kia tà tu giả, sợ là thật có quan hệ. Dịch tướng quân, Hà Thiên Tứ bây giờ cũng không biết mở miệng thế nào. Trong ánh mắt có nồng nặc không biết làm sao, muốn chạy. Dịch Thiên Lang thấy vậy trước phải ra tay tám tên trưởng lão một người. Muốn chạy trốn, trực tiếp ra tay, người trưởng lão kia có thể nói ngay tức thì liền bị Dịch Thiên Lang chế phục, sau đó liền bị Dịch Thiên Lang nặng nề ném xuống đất. Cái này ném một cái để cho người trưởng lão kia máu tươi từ trong miệng khạc ra, sắc mặt ở trên cũng tái nhợt liền không thiếu. Hà Thiên Tứ coi được, Dịch tiểu phi hướng vậy trên đất trưởng lão ra tay, trong tay phải một quả cửu long châm đâm vào trưởng lão kia ngực ra. Cái này đâm ra sau đó, lồng ngực kia trong có hắc khí toát ra, người trưởng lão kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, mà tiểu kim ở bay ra suy suy suy kêu. Trưởng lão kia trong miệng có một ít máu trùng, phát ra sợ hãi suy kêu. Trốn thoát, ngươi người Hà gia bị đầu độc, dùng cổ trồng cổ để đề thăng thực lực, ngươi nhưng hồn nhiên không biết. Ta không trách ngươi, nhưng ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bọn họ ở hại ngươi sao? Dịch tướng quân, ta biết phải làm sao, lão hủ sẽ không để cho Dịch tướng quân thất vọng. Trong quân có lệnh, người tổn thương dân thường giết không tha. Một khắc sau, Dịch tiểu phi bổ sung mở miệng nói, người đâu, xử tử cháu bất hiếu. Hà Thiên Linh, xử tử trưởng lão Hà Lang. Lần này Hà Thiên Tứ ngược lại là quả quyết rất nhiều, biết những người này không chết, Dịch tướng quân trách tội xuống Hà gia thì xong rồi. Không chỉ những người này, ta từng cái cho ngươi bắt tới, có tiểu kim ở đây, ai trên người nuôi cổ đem phát hiện bắt tới, không thể nghi ngờ là một kiện rất chuyện dễ dàng. Sau đó ở trong Hà gia, Dịch tiểu phi lần nữa lấy ra 5 người. Đêm đến, ở trong Hà gia, Dịch tướng quân, người toàn bộ xử lý xong, hy vọng Dịch tướng quân hạ thủ lưu tình, không được giận cá chém thớt Hà gia những cái kia người vô tội. Nếu là Dịch tướng quân trong lòng còn có oán khí, trách tội lão hủ liền tốt. Hà Thiên Tứ, ta Dịch tiểu phi làm việc đúng là đúng, sai liền là sai, sai, ngươi Hà gia ta sẽ phạt. Đúng, ngươi Hà gia ta dĩ nhiên cũng biết ban thưởng. Ngươi Hà Thiên Tứ ở thành phố Tuyền một mực hành thiện, những chuyện này ta đều biết, vật này cho ngươi. Dịch tiểu phi đem đồ chuẩn bị xong lấy ra, đưa cho Hà Thiên Tứ. Dịch tướng quân, đây là 30 năm huyết linh quả. 30 năm huyết linh quả đối với Dịch tiểu phi hoàn toàn không có tác dụng chỗ, nhưng đối với Hà Thiên Tứ thực lực, không thể nghi ngờ là có tác dụng lớn, có lẽ đều có thể để cho Hà Thiên Tứ đột phá đến vương cấp cao thủ. Dịch tướng quân, quá mức quý trọng, Hà Thiên Tứ mặc dù muốn cũng không dám thu, tướng quân để cho ngươi nhận lấy, hãy thu. Bên cạnh Ứng Khải lên tiếng, cái này làm cho Hà Thiên Tứ cuối cùng thu xuống. Cảm ơn Dịch tướng quân, đây là nhóc, lần này ngươi nếu có thể giúp ta bận rộn, ta để cho ngươi dòm ngó ngôi báu vương cấp cao thủ. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười, những lời này nhất thời để cho Hà Thiên Tứ trong con mắt tràn đầy khát vọng. Vương cấp cao thủ, đây là Dịch tướng quân mở miệng, đó chính là 100% lên cấp. Hôm nay Hà gia phát sinh đại biến, chết rất nhiều trưởng lão,